Chương 732, kịch chiến. Âm tựa như ở chân trời truyền tới chấn động ảnh hưởng đến toàn bộ Cô Nổ Hạ thôn. Hai cổ cực lớn đến cực hạn trả cờ dạ không ngừng nghỉ chút nào bạo phát, siêu việt tất cả mọi người nhận thức, mãnh liệt quang mang ở vô danh sơn cốc bên trong bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Cô Nổ Hạ thôn trong, giống vậy hỗn loạn không chịu nổi, các thôn dân khủng hoảng đến, không biết như thế nào cho phải. Uchiha phát động phản loạn, các đại tộc các nỉ dạ là nói như vậy, vì vậy các thôn dân càng khủng hoảng. Cộng thêm xa xa như thiên uy như vậy dư âm, hoảng sợ tâm tình nhanh chóng lan tràn, cho dù Uchiha không có đối với bọn họ động thủ, cũng phát sinh đại quy mô đạp sự kiện, tràng diện trước đó chưa từng có hỗn loạn. Gen chỉ huy tộc nhân xông thẳng sẻn dù nhất tộc căn cứ, hắn không đếm xỉa tới những thứ này hỗn loạn thôn dân, Uchiha tộc nhân mặc dù không ít, có thể so sánh toàn bộ Cổ Nổ Hạ số người vẫn là quá ít, phân tán nhân thủ qua lý tới những thôn dân kia cũng không sáng suốt. Ngược lại là loại hỗn loạn này cục diện, càng có lợi với Uchiha tập kích. Senju nhất tộc giống như Uchiha, nắm giữ một nơi rộng lớn căn cứ, một đông một tây, tọa lạc tại lưỡng đoan, tượng trưng cho thôn làng hai vị thủ hộ thần. Hòa độn, hào viêm vạn hoa phá mới vừa đến thiên thủ căn cứ trong nháy mắt, gen nhận thuật đã xuất thủ, hai tay trong nháy mắt kết ấn, cấp độ S hỏa độn phát động. Trên bầu trời, vô số như vẫn thạch hỏa cầu khổng lồ xuất hiện. Tựa như lưu tinh hỏa vũ như vậy hướng xuống dưới rơi xuống, ầm ầm nổ vang liên tục vang lên, vô số phong ốc ở tiếng va chạm bên trong vỡ vụn, đại địa đảo mắt biến hóa tan hoang, cổ thụ cùng phong ốc đủ ngã, ở ngọn lửa màu đỏ xuống không ngừng thiêu đốt. Kinh khủng nhất là, hỏa cầu phảng phất vô cùng vô tận, từ lối vào càn quét đi vào, thanh tẩy mỗi một tấc đất. Gen biết sẻn rủ tô bị giả mạ dẫn người lui vào thiên thủ tộc địa, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ vọt vào tìm ý tứ. Bây giờ thời gian cấp bách, nào có thời gian đi chơi cái gì chơi trốn tìm, trực tiếp dùng hỏa độn tẩy địa, cũng không tin ngươi không ra. Chuyên mệnh lệnh của ta, thiên thủ tộc nhân một khi xuất hiện, giết chết không bị tội trong mắt của hắn tam câu ngọc xoay tròn, nhìn chăm chú phía dưới thiên thủ nơi, lãnh nhiên hạ lệnh. Phải vẫn thạch như vậy hỏa cầu không ngừng chạy chút nào hạ xuống, không có bất kỳ bỏ sót chỗ, thật giống như chân trời hỏa thần hạ xuống thần phạt. Thủy độn, thủy đoạn ba trận. Ở thiên thủ tộc địa sâu bên trong vang lên gầm lên giận dữ, một đạo xanh thẳm nước gợn hướng bầu trời càn quét ma ra. Chỉ một thoáng, vô số hỏa cầu tự trung tâm bị chém nước, mãnh liệt thủy thuộc tính trả cờ dạ bên dưới, rồi rít tát. Thủy độn, thủy liên long quyển chi thuật thủy đoạn 3 vừa qua khỏi, trong không khí thủy thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, sát na hóa thành trên trăm đạo vòi rồng nước vọt lên, mỗi một đạo cũng có dài mấy chục thước, xa xa nhìn lại. Thật giống như thiên địa bị thủy long liên kết, dị thường đồ sộ, nóng gian nhiệt độ bị đảo qua cạn sạch, trên bầu trời còn thừa lại hỏa cầu cũng đồng thời tắt rơi xuống. Cũng là cái hướng kia, tiến lên tam câu ngọc chuyển động, ghen ra lệnh một tiếng, sở hữu vũ trí hạ tộc nhân hương cái nhận thuật thả ra chỗ phong tới, quả nhiên có nhóm lớn thiên thủ tộc nhân tụ tập. Không nói hai lời, còn ở giữa không trung vũ trí hạ tộc nhân đồng thời kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật trong lúc nhất thời. Toàn bộ bầu trời đều bị thắp sáng, lớn nhỏ không đều hỏa cầu xuất hiện, gào thét nhìn phía dưới rơi đi. Số người mảy may thiếu thiên thủ tộc nhân cũng liền bận rộn phản kích, thủy độn, phong độn, thổ độn, lôi độn một tia ý thức thả ra. Song phương nhẫn thuật ở giữa không trung đụng chạm kịch liệt, bộc phát ra pháo đông rực rỡ quan mang, có không ít ủ trí hạ tộc nhân rên lên một tiếng, nhẫn thuật đột phá hỏa diễm đánh cho bị thương, nhanh chóng rơi xuống khỏi qua. Đương nhiên, cũng có càng nhiều thiên thủ tộc nhân bị ngọn lửa đánh trúng, cả người tự cháy đứng lên. Gen một người một ngựa, dẫn đầu xông phá nhận thuật phong tỏa rơi trên mặt đất, thân thể top 20 thước chỗ, sẻn rủ tô bị giả mạ đứng ở đa số thiên thủ tộc nhân trước người, sắc mặt khó coi nhìn về phía Gen. Ú, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực làm con rùa đen rút đầu đâu rồi, không nghĩ tới còn có chút cốt khí. Gen cười lạnh, song đồng đã hóa thành mạn dễ kỳ ủ đồ án. Ừ, chúng ta thiên thủ chưa bao giờ sẽ vứt bỏ người một nhà. Senju Tobirama mạnh miệng nói, đã là hết sức phòng bị. Uchiha cùng thiên thủ tộc nhân đã chém giết lẫn nhau chung một chỗ, chung thiên tiếng la giết hòa lẫn nhận thuật không ngừng đụng. Một sát na, thời gian phảng phất trở về đến ban đầu chiến quốc, lương tộc lần nữa trở lại số mệnh tỷ thí. Ta không có thời gian chơi với ngươi, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Gen không chút do dự xuất thủ. Thậm chí ngay cả trò chuyện nhiều đôi câu hứng thú đều thiếu nợ phụ. Băng lãnh trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, mười cao mấy mét cự nhân xuất hiện, đen nhánh thiên chiếu kiếm hiện lên, không có chút nào xinh đẹp chém xuống một kiếm. Đen nhánh hỏa diễm bên dưới, bầu trời đêm phát sinh bất quy tắc vặn mèo, bên trong không gian lượng nước đồng thời bốc hơi, biến hóa vô cùng khổ giáo. Không thể đón đỡ, phải chờ đợi các đại tộc đến. Tổ bị dạ mà ánh mắt đông lại một cái, không chút do dự phát động phi lôi thần chi thuật. Bốn phía sớm có hắn bố chi song phi tiêu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời xuất hiện ở 50 mét bên ngoài nơi nào đó. Nhưng mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, đồng tử vô ý thức co rút lại, đỉnh đầu đen nhánh thần kiếm như cũ hạ xuống, trước người cự đại sở xạ nổ cùng hắn đồng thời xuất hiện, không có bất kỳ nghiêng về. Ở trước mặt ta dùng phi lôi thần, thật là không biết tự lượng sức mình. Một nụ cười lạnh lùng ở ghen nhết miệng lên. Bí thuật, ảnh tử thúc phược thuật hắc viêm trường kiếm hạ xuống, xa xa một tiếng quát to, bóng người màu đen từ trên mặt đất đánh tới, trong phút chốc cự đại sở xạ nổ trói buộc. Hà ghen ánh mắt nhẹ liếc về, trong bóng tối, nạ dạ tộc trưởng thân ảnh hiện lên. Bí thuật, tâm chuyển tâm chi thuật ở ghen bị khốn trụ trong nháy mắt, dạ mạ nạ cả tộc trưởng bí thuật phát động, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt xâm phạm ghen tâm linh, nghi điều khiển thân thể của hắn. Bí thuật, bội hóa chi thuật giống như sở xạ nổ cự đại ạ ký mì trịa tộc trưởng xuất hiện, sen lẫn trả cờ dạ nhất quyền thẳng oanh mà xuống, đại địa ở dưới chân hắn rung rung, hai cái dấu chân hiện lên. Bí thuật, nha chuyển nha cái này cũng chưa tính, ở bên kia hướng, ngưng tụ trả cờ dạ bạo phát, lưỡng đạo long quyển trong nháy mắt hợp thành một nơi, đánh thẳng sở xạ nổ trung tâm ghen. Một đám ngang ngược tàn ác, ghen lạnh rên một tiếng, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ đột nhiên bạo phát. Đại địa đột nhiên rạn nứt. Đầu tiên là trói buộc bóng dáng đồng thời đứt gãy, đen nhánh thiên chiếu kiếm bình tảo ma ra, mắt trái mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, thời gian trong nháy mắt giảm bớt. Thiên địa quang mang mất hết, hết thể màu sắc tất cả đều rút đi.